Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 870. Merlin kiến nghị Bella đem mấy cái bị tuyển điều kiện nhất nhất sàng chọn. Cái gì thành thần vương, cái gì đương thiên thần, lựa chọn khẳng định là ngắn hạn nội tối ưu lựa chọn. Đây là có thể trực tiếp đối nàng năng lực chiến đấu cùng sinh mệnh trình tự tiến hành tăng lên đầu tuyển con đường, nàng cho rằng lão pháp sư hẳn là có thể làm được. Nhưng làm được lúc sau đâu? Có thể hay không giống như là những nhân loại này cùng ác ma giao dịch giống nhau? Trước mắt hưởng thụ tới rồi cũng đủ chỗ tốt. Nhưng ở địa phương khác lại xuất hiện một cái hố to chờ chính mình ngã xuống đâu? Thần vương nói, chính mình đi thống trị ai đâu? Lại một lần nữa thành lập một cái thần hệ sao? Xây xong thần hệ, phỏng chừng nhân loại xã hội liền tiến vào thế kỷ 30. Khoa học kỹ thuật đại biên độ phát triển. Các loại công nghệ cao, vũ khí đánh thần linh cùng đánh chó giống nhau. Odin làm bộ chính mình là cái quá bụa lão nhân. Ăn mặc sức chân kiện. Mỗi ngày ở tại viện dưỡng lão chờ ngốc nhi tử tới xem chính mình. Còn thừa thần linh trốn đông trốn tây. Liền sợ bị nhân loại bắt lại cắt miếng. Cuộc sống này có thể quá. Đương thiên thần cũng tồn tại vấn đề này. Một bước đúng chỗ, kia xác thật là Mỹ tư tư. Nhưng lúc sau nàng là trực tiếp tiến vào Celestial công tác. Vẫn là đương cái hoang dại thiên thần. Nàng này chỉ lẫn vào bầy sói Husky sẽ không bị phát hiện sao? Phát hiện nói sẽ không bị đánh chết sao? Cho dù không có hố, vô luận là thần vương vẫn là thiên thần, chính là Marvel thế giới đỉnh điểm sao? Kém đến cũng quá xa. Thần vương phía trước không lộ, thiên thần cũng chỉ là Eternity người hầu. Này đó chức nghiệp Bella đều không thích, nếu có lựa chọn nói. Nàng lúc ban đầu bí ẩn công tác không thể nghi ngờ là nhất thoải mái. Mỗi ngày hạt dưa đậu phộng ăn, chỉ cần qua đi xem náo nhiệt là được. Đêm tối cái này thần chức cũng không tồi. Ăn no hỗn trời tối, một hỗn chính là cả ngày. Nếu có thể tại đây hai cái thần chức cơ sở thượng biến thành vũ trụ thần linh, vậy quá hoàn mỹ. Đáng tiếc, nàng nếu là xuyên qua đến vũ trụ ra đời chi sơ, này đó ý tưởng còn có thao tác không gian. Hiện tại là không còn kịp rồi. Một cái củ cải một cái hố, vị trí đều bị chiếm, liền nói nàng hiện tại có được bí ẩn cùng đêm tối. Như vậy hai cái thần chức còn đều là nàng chính mình đoạt tới, Bella không chuẩn bị để những cái đó trực tiếp tăng lên chiến lực điều kiện, mà là đem lão pháp sư coi như một cái công cụ người. Một cái cho chính mình chỉ lộ người, nhìn sông thèm cá không bằng về nhà đơm lưới, nàng hy vọng lão nhân cho chính mình chỉ một cái lộ, đại sư. Lão sư của ta đã từng cho ta một cái kiến nghị. Nàng làm ta đem ánh mắt phóng lâu dài. Nàng nói thần linh cũng không phải trung điểm, nàng dùng Ancient One ngày xưa khuyên nhủ làm lời. Dạo đầu, lão pháp sư thong dong gật đầu. Người lão sư rất có trí tuệ. Ngươi hẳn là giới kiêu giới táo, phóng bình tâm thái, đi tìm so thần linh càng thêm rộng lớn thế giới. Bella như suy tư gì. Từ những lời này, nàng là có thể nhìn ra lão pháp sư đối thần linh coi khinh. Loại này quan điểm cũng trực tiếp ảnh hưởng tới rồi Morgan. Morgan Le Fay rõ ràng có thể phong thần, nhưng nàng thà rằng duy trì ở bán thần giai đoạn. Cũng không muốn đi phía trước nhiều bán ra một bước, hư hư thực thực Merlin phân thân lão pháp sư. Morgan Le Fay, Ancient One, Bella chứng kiến quá ba cái mạnh nhất pháp sư đều không có thất thần linh chi lộ. Này không thể nghi ngờ phi thường thuyết minh vấn đề, dựa vào mấy trăm năm thời gian tới gia tăng. Hiểu được, lắng động lại tự thân, nhận rõ thế giới, giải đọc thế giới, lúc sau bước qua thần linh cái này hố to. Trực tiếp tiến vào càng cao trình tự. Này liền hẳn là lão pháp sư cấp Morgan quy hoạch con đường. Cũng là Ancient One ở nhân sinh cuối cùng giai đoạn sở lựa chọn con đường, không có lão gia gia cho. Chính mình chỉ lộ, không có tiền nhân kinh nghiệm. Ancient One có thể chính mình đi ra này một bước. Xác thật là phi thường có trí tuệ, Bella lúc trước cũng do dự thật lâu. Nhưng nàng nghiêm trọng khuyết thiếu thời gian. Lúc ấy The Avenger liền mau thành lập, dùng mấy trăm năm thời gian tới lắng đọng lại tự thân. Nàng căn bản không có thời gian. Không nghĩ giống Doctor Strange như vậy bán đứng linh hồn nói. Nàng chỉ có thể mượn dùng thần linh thị giác làm chính mình nhanh chóng tăng lên thực lực. Con đường này không thể nghi ngờ so Doctor Strange lộ muốn hảo tẩu. Nhưng đồng dạng có trung điểm, hiện tại nàng còn có thể dựa các loại thần chức làm chính mình tăng cường thực lực. Nhưng căng đã chết, nàng cũng liền đi đến Odin cái kia trình độ. Lại hướng lên trên căn bản là không có đường nhỏ. Đây là rất thống khổ một sự kiện. Bella cân nhắc từng câu từng chữ hỏi lão pháp sư. Lão sư của ta nói nàng tiếp xúc quá một vị vũ trụ thật thể. Nhưng chịu giới hạn trong quy tắc. Vô pháp cùng ta giảng thuật vị này cường đại tồn tại tên. Ngài cho rằng ta có thể phục chế nàng con đường sao? Cả người lôi thôi lếch thếch lão pháp sư không tỏ ý kiến. Thực tùy ý mà loát dâu. Kia muốn xem ngươi có bao nhiêu đại quyết tâm. Hiện tại hết thảy đều phải từ bỏ. Ngươi nguyện ý từ bỏ sao? Nếu ngươi yêu cầu nói. Ta có thể giúp ngươi. Bella vội vàng cự tuyệt. Nàng còn không có tưởng hảo đâu. Làm nàng từ bỏ hết thảy. Đi theo Eternity hỗn. Chợt vừa nghe tựa hồ cũng không tệ lắm. Nhưng thứ này hy sinh cũng quá nhiều. Đừng nói thần lực thần chức. Ngay cả tự mình cái này khái niệm đều phải vứt bỏ. Nàng thượng có lão hạ có tiểu. Làm không được Ancient One như vậy quyết tuyệt. Trong lòng suy nghĩ toàn bộ rào đến cùng nhau. Này cũng không được. Kia cũng không được. Rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn đâu. Khẩn trương đến nàng hãn đều toát ra tới. Lão pháp sư thanh âm đột nhiên trở nên mơ hồ lên. Hắn khàn khàn giọng nói. Ta muốn mang Morgan đi đa nguyên vũ trụ du lịch. Trong khoảng thời gian ngắn nàng là không về được. Nàng muốn ta chuyển cáo ngươi. Nếu gặp được nghi nan vấn đề thời điểm. Tốt nhất bình tĩnh lại. Đem vấn đề gác lại. Nhìn xem người khác là như thế nào giải quyết vấn đề này. Lúc sau lại đi làm phán đoán. Lời này là ý gì? Bella thực nghi hoặc. Tưởng nhắc nhở chính mình. Nói được minh bạch một chút không hảo sao. Một hai phải như vậy che che giấu giấu, nghĩ nghĩ. Nàng đột nhiên hiểu được. Lập tức hỏi lão pháp sư. Đại sư, nếu nhân vật trao đổi. Người đến ta vị trí này. Gặp được ta hiện tại loại này khốn cục. Người sẽ làm sao? Lão pháp sư nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng. Người là muốn biết vấn đề này đáp án sao? Bella dùng sức gật đầu. Đúng vậy. Ta muốn biết vấn đề này đáp án, nếu là ta nói. Chịu giới hạn trong các phương diện điều kiện. Nhưng cung ta lựa chọn đường sống xác thật không nhiều lắm. Ta biện pháp chính là thu thập càng nhiều đêm tối thần chức. Hấp thu trong đó tinh hoa. Dựa vào thần chức lực lượng. Tìm kiếm lúc ban đầu hắc ám. Chỉ có đi đến nơi đó. Mới là cởi bỏ khốn cục duy nhất đường ra, nói thật. Bella đối cái này đáp án không quá vừa lòng. Phía trước nàng cũng có cái này ý tưởng. Chỉ là cuối cùng bởi vì thật lớn sợ hãi mà lại rụt trở về. Liền cái này nghi vấn nàng hỏi lão pháp sư. Ta đã từng ý đồ lợi dụng đêm tối thần trước đi trước thế giới nguyên sơ quan khán. Nhưng, nơi đó quá hắc quá đen. Tử vong dự triệu cũng quá mức mãnh liệt. Ta không dám tiếp tục đi xuống đi. Lão pháp sư liếc nàng liếc mắt một cái. Một chút nguy hiểm cũng không dám gánh vác. Kia như thế nào có thể càng gần một bước. Người đi ở trên đường. Sẽ có format tạp đến ngươi trên đầu sao? Hắn nói phong vừa truyền. Đương nhiên. Nếu là ta nói. Ta sẽ đem đến tự Hy Lạp thần hệ đêm tối thần chức hoàn toàn chữa trị. Lúc sau lại từ Ai Cập. Asgard những cái đó thần hệ thu hoạch một ít đêm tối thần chức phương diện quân lương. Tinh cầu nội thần chức thật sự là quá mức gầy yếu. Nhiều tích lũy một ít tài năng đột phá hạn chế. Đây là duy nhất biện pháp. Chính ngươi đều đói cả người vô lực. Tự nhiên vô pháp bôn ba vạn dặm. Ngươi yêu cầu làm chính mình cường tráng lên. Hết chương.